Tận Thế Nhạc Viên, chương 558, tìm được một nhóm tượng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lên đường một đoạn thời gian về sau, Lâm Tam Tửu phát hiện Tào Cức Cúng chính là hạt sắc trùy thần thần, lẫn vào thực sự có chút vất vả. Hắn không có lãnh địa, cũng không có đọa lạc trùng làm tiểu binh, chỉ có một bộ phận không biết là thế nào đến tượng thần, giấu ở một cái hắn vô luận như thế nào cũng không chịu nói cho Lâm Tam Tửu địa phương. Theo hắn hình thể đến xem, nghĩ đến số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Bình thường mà nói, Tào Cức đối với khác thần đánh lén hành động, 10 lần trong cũng có 7-8 lần không đại thành công. Còn lại 2-3 lần trong, bị đánh lén thần nổi giận, ngược lại sẽ rơi quay đầu lại bắt hắn cho truy sát một đường. Ngay tại hắn dự định chuyển đổi chiến thuật, bắt một cái thịt người, đưa cho hắn điêu tượng thần thời điểm, cái này thịt người thế nhưng cho thấy khiến người kinh hỉ năng lực. Đến lúc này, Tào Cức đối với Lâm Tam Tửu gia nhập liền tràn đầy chờ mong. Thế giới này chính là như vậy không công bằng, hắn diện mục âm trầm hướng Lâm Tam Tửu giải thích nói. Cường đại thần tùy tiện liền có thể trở nên càng cường đại, mà chúng ta những này đối lập nhau lực lượng thấp, muốn mạnh lên một chút xíu đều phí sức cực kỳ. Xem ra thần chi ái trong cũng là có ngựa quá hiệu ứng a, Lâm Tam Tửu suy nghĩ lung tung nói. Đúng rồi, ngươi không phải có lời gia pháp tùy năng lực sao? Nàng ngồi tại Tào Cức trên bờ vai hỏi, tổng không có khả năng mỗi một cái thần đều biết ngươi năng lực là cái gì. Ngươi tìm một cái không biết ngươi thần dùng một lần, không phải tốt. Nếu có đơn giản như vậy, ta đã sớm là thế giới này duy nhất chân thần. Kia là các tổn hại năng lực, chỉ có thể dùng cho thần lực đẳng cấp so ta thấp 9 cấp trở lên thần, hoặc là thần bên ngoài con dân cùng sâu kiến trên người. Tào Cức đã tận lực hạ giọng, nhưng Lâm Tam Tửu còn là có thể rõ ràng nghe thấy hắn dây thanh chấn động lúc tiếng ông ông. Vậy là ngươi mấy cấp? Tào Cức không chịu trả lời vấn đề này, chỉ là chuyển qua câu chuyện nói. Ngươi trông thấy trước đó ba cái kia thần a, mười mấy cấp con tôm nhỏ, nghĩ lại hướng lên thăng một chút, mặc kệ lộn xộn cái gì biện pháp đều phải thử một lần, bất quá muốn thành công coi như khó khăn. Sở dĩ kế tiếp có thể hay không nhất cử bắt lại một cái kia ngụy thần hết thảy gia sản, coi như xem ngươi năng lực. Lâm Tam Tửu nuốt một chút nước bọt, ngươi lại đem một cái kia thần miêu tả một lần. Tào Cức trường trường theo trong lỗ mũi phun ra một lần khí, biểu thị ra bất mãn của hắn. Ta cuối cùng nói một lần, ngươi nhớ cho kỹ, cái kia ngụy thần là một cái lão đầu bộ dáng, cái mũi cực kỳ dài. Hắn đại khái là thần lực hơn 20 cấp trình độ. Góp nhặt 3-4 cái năng lực đi, đều so với ta mạnh hơn một chút, coi như hắn vận khí tốt. Lãnh địa không lớn, đọa lạc trùng cũng không nhiều, cũng liền chừng 100 cái. Nhìn như vậy đến, Tào Cức năng lực nhiều nhất hẳn là sẽ không vượt qua 30 cấp. Lâm Tam Tửu ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, căn bản cũng không biết chính mình muốn thế nào cùng một cái hơn 20 cấp thần đối chiến. Nàng từng hướng Tào Cức đề cập qua. Chính mình mất tích bằng hữu là một cái người vô cùng thông minh, nếu như tìm được trước hắn, nghĩ như vậy đi công kích ai cũng không phải vấn đề hóc búa. Nhưng mà Tào Cức lại không ngốc, một hơi liền cự tuyệt nàng. Ai biết tìm được hắn muốn giải bao nhiêu thời gian, ta cứ làm như vậy tìm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tìm có thể, công kích ngụy thần hành động cũng không thể rơi xuống. Gọi Lâm Tam Tửu càng khó có thể hơn cò kè mặc cả chính là. Tào Cức cũng xác thực đem chính mình kia một bộ phận hứa hẹn làm được. Trên đường đi, bọn họ đi qua không ít nghe nói tồn tại. Thần chi lãnh địa phương, hắn vẫn luôn không có động thủ, chỉ là hướng về gần nhất sa mạc tiến lên. Mà thần chi ái thế giới này rộng lớn, cũng đã vượt xa khỏi Lâm Tam Tửu tưởng tượng, dù cho lấy thần hình thể tới nói, cũng đầy đủ bỏ ra bọn họ gần 2 tuần lễ công phu. Mới rốt cục nhìn thấy phương xa một tuyến mơ mơ hồ hồ cát đất bụi màu vàng. Qua thời gian dài như vậy, Quý Sơn Thanh khẳng định đã sớm đi xa. Coi như không cân nhắc điểm này, Lâm Tam Tửu cũng không nhịn được trong lòng chính mình dâng lên nồng đậm thất vọng. Chỉ nhìn lướt qua, nàng liền đã nhìn ra, nơi này cũng không phải là nàng cùng lễ bao thất lạc kia một mảnh sa mạc. Đồng dạng là sa mạc, chỗ này lại hiện đầy to to nhỏ nhỏ, vô cùng vô tận cồn cát. Bảo bọc một vòng lại một vòng nhan sắc thật sâu nhàn nhạt cát vòng, theo tầng tầng cát vòng trong giò xét sinh ra lưa thưa lẻ loi bụi gai, bụi cây, cây xương rồng cành. Trong tầm mắt cứ việc chỉ là một mảnh màu vàng đất cùng ám lục, nhưng còn xa xo một mảnh khác sa mạc bận rộn mà có sinh cơ cỡ nào. Mặc dù chỗ này không có lễ bao tung tích, nhưng ước định chính là ước định. Tào Cực đối với điểm này vô cùng kiên trì, nói cái gì cũng phải đánh xuống chỗ này thần chi lãnh địa lại đi. Chờ ta bắt lại cái này ngụy thần toàn bộ pho tượng về sau, thần lực của ta bao nhiêu có thể chướng một ít, đến lúc đó lại đi tìm tiếp theo mảnh sa mạc, cũng nhanh hơn nhiều. Loại trừ tổn hại ngôn linh thuật bên ngoài, Tào Cực tựa hồ còn có một cái đem tự thân hòa vào xung quanh hoàn cảnh năng lực. Hắn lại một lần nữa con ếch ngồi xổm xuống, một bên nhìn chằm chằm phía trước sa mạc, một bên dùng khí thanh đối với Lâm Tam Tửu nói. Bọn họ nằm ròng rã một cái buổi chiều, trước mắt cồn cát vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Loại trừ gió thổi qua lúc giơ lên trận trận cát bụi, từng cái viên cầu tựa như kỳ quái thực vật nhẹ nhàng lăn đi bên ngoài, liền một bóng người cũng không có nhìn thấy. Lâm Tam Tửu kiên trì, vẫn luôn chờ đến màn đêm buông xuống. Ban đêm trên sa mạc, không khí bỗng nhiên lạnh xuống, lạnh đến không hề có điểm báo trước. Tựa như là có người đột nhiên điều thấp điều hòa không khí, tại Lâm Tam Tửu kịp phản ứng trước đó, nàng đã xinh xinh hắt xì hơi một cái. Ngươi đừng lên tiếng, Tào Cực lập tức dùng khí thanh dạy dỗ nàng một câu. Từ trong miệng hắn phun ra từng đợt tanh hôi gió, thổi đến hai người bên cạnh thấp bé bụi cây sàn sạt lay động. Vô ý thức hướng lùm cây nhìn một cái. Chính là tại trong nháy mắt này, Lâm Tam Tửu đằng theo trên vai của hắn nhảy dựng lên. Phía dưới, nàng thấp giọng hô một câu, con mắt chăm chú tập trung vào lùm cây gốc rễ. Nguyên bản thành hình cái vòng chất đống sa mạc, bỗng nhiên một vòng lưu động đứng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất mang theo muốn đem hết thảy dám can đảm đứng tại hạt cát trong người đều thôn vệ xuống đồng dạng. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một cái cồn cát đều lưu chuyển lên. Như là từng cái sa đà xoắn ốc. Tào Cực giật mình, phát hiện chính mình mu bàn chân đã cấp tốc bị hạt cát vùi lấp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bận bịu muốn bỏ dậy, nhưng còn không đợi hắn hoàn toàn đứng lên. Kề bên này mấy chỗ lưu sa đã nhao nhao lộ ra trung tâm một cái trống rỗng, hiện ra phía dưới đen xì một mảnh tĩnh mịch, như là mặt đất mở ra từng trương miệng. Một người một thần lui lại mấy bước. Phát hiện lưu sa tốc độ dần dần lại chậm lại, giống như chỉ là vì lộ ra phía dưới chỗ trống đồng dạng. Cái này, đây là cái gì? Lâm Tam Tửu ngơ ngác hỏi một câu. Tào Cực ngắn gọn đáp lại một câu. Đây là cái kia ngụy thần năng lực một trong, liền lại một lần nữa đem thân hình của mình che giấu đứng lên. Chậm rãi, từ dưới đất trống rỗng trong liên tiếp nhô ra một chút xíu mơ hồ thịt cái bóng. Phảng phất đối với ngoại giới tràn đầy hoảng sợ lo lắng đồng dạng. Những cái bóng này run run dày dày, do dự dự bò lên ra tới, tại bất tỉnh bạch dưới ánh trăng dần dần lộ ra bọn họ héo úa không có làn da màu đỏ ngòm, cùng với từng trương mỏi mệt mà chết lặng mặt. Là thịt người, Lâm Tam Tửu ý nghĩ này mới hiện lên đến, ngay sau đó liền nhìn thấy Tào Cực. A, thở một hơi, phảng phất kích động đến khó có thể ức chế tựa như vươn một đầu trường trường màu nâu đầu lưỡi, tại không trung nhoáng một cái lại thu về. Lại nhịn được không có hành động. Cùng mẫu thần chỗ ấy thịt người khác biệt, đám này thịt người màu da tái nhợt đến dọa người, phảng phất lâu dài không thấy ánh nắng đồng dạng, từng cái thân thể còng xuống, khô gầy xương sườn từ trên lưng nhìn cũng từng chiếc rõ ràng, thực sự thật xin lỗi thịt người xưng hô thế này. Tóc của bọn hắn đều chóc ra đến không sai biệt lắm, còn lại thưa thớt một lùm bụi, bàn bố tại được không như tờ giấy trên da đầu. Không có người mặc quần áo, thực sự cơ hồ phân không ra nam nữ. Người nói lão đầu kia thần, nguyên lai đem hắn lãnh địa giấu ở dưới sa mạc mặt. Lâm Tam Tửu nhỏ giọng hỏi, nhưng vì cái gì những này thịt người đều ra tới rồi? Đọa lạc trùng như thế nào mặc kệ, nàng cũng không nghĩ tới, đáp án của vấn đề này rất nhanh cũng từ dưới đất trống rỗng trong bò lên ra tới. Làm thịt người đều đi ra về sau, lại một lát sau, bắt đầu lộ ra cái này đến cái khác vẻ mặt hốt hoảng. Lại hình thù kỳ quái đầu. Chính là đi theo phía sau đọa lạc trùng. Xem ra, là bọn chúng đem thịt người trở thành giò đường động vật, theo lưu sa phía dưới xua đuổi ra tới. Đại khái khách khí đầu thật yên lặng, đọa lạc trùng nhóm cũng rốt cuộc yên tâm, giống một đám châu chấu tựa như lít nha lít nhít tuôn ra tới, gọi người nhìn một chút đều tê cả da đầu. Lâm Tam Tửu chính nhìn đến buồn bực, vừa quay đầu lại. Vừa vặn đối mặt một đôi lỗ đen bình thường không có chút nào quang trạch to lớn hai mắt. Ngươi còn ở nơi này làm cái gì? theo Tảo Cức thanh âm thật thấp, gió tanh thổi qua Lâm Tam Tửu, ở sau lưng nàng thổi lên từng đợt cát bụi. Ngươi đi hỏi thăm một chút, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Xem ra, hắn tựa hồ sợ đây là một cái lão đầu thần sở thiết dưới cạm bẫy. Dù sao tại thần chi ái trong, thịt người cùng đọa lạc trùng đều thuộc về chân quý vật tư. Thịt người tác dụng không cần nói ra, trực tiếp quyết định một cái thần năng có bao nhiêu tượng thần. Mà đọa lạc trùng đối với giữ gìn lãnh địa tôi nói, cũng là không thể thiếu. Bọn chúng có thể bốn phía đi siêu tập tượng thần vật liệu, thủ vệ lãnh địa, lùng bắt tiến hóa người, chế tạo càng nhiều đọa lạc trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống trước mắt như vậy, đem như vậy, chân quý tài nguyên tùy tiện thả ra mặc kệ, hoàn toàn chính xác quá mức khác thường. Nhưng khi Lâm Tam Tửu rơi vào đất cát trên, vừa vặn hướng về dưới mặt đất trống rỗng đi qua lúc, chỉ thấy phía trước một cái cồn cát thượng bỗng nhiên lộ ra một cái nhọn tinh tế, loài thú ăn kiến bình thường dài hình đầu đến. Ngay sau đó, cái kia đọa lạc trùng há miệng, lập tức dài đầu chia ra thành bẹp hai nửa. Thần A, duy nhất chân thần, ta cảm nhận được ngài tồn tại, xin ngài tiếp nhận ngài lang thang con dân đi. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, lại quay đầu vừa nhìn, Tảo Cức vẫn là không có hiện thân. Hắn xác thực có cùng loại với tắc kè hoa năng lực, dưới bầu trời đêm trống rỗng, chỉ có một mảnh đất cát cùng bụi bụi thực vật, mảy may gọi người nhìn không ra nơi này lại có một cái thần. Chúng ta nguyên bản phụng dưỡng ngụy thần, bị một cái khác ngụy thần giết chết. Nhưng một cái khác ngụy thần chẳng biết tại sao không có dừng lại, chỉ đem chúng ta lưu lại. Bây giờ có thể gặp phải duy nhất chân thần, thật là chúng ta vô thượng vinh hạnh. Làm Lâm Tam Tửu thuận thế trượt vào một chỗ dưới mặt đất trống rỗng trong lúc, cái kia đầu nhọn đọa lạc trùng sắc nhọn thanh âm, xa xa quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm. Chưa xong còn tiếp, cách chương.